Thần bí chi kiếp, chương 15:15, phản công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng sau khi trở lại hiện thực, loại phi phàm này lại biến mất. Cũng may trí nhớ siêu phàm có thể ở trong mơ chậm rãi học tập và củng cố. Liên quan tới nhận biết nguy hiểm, suy đoán chỉ có ở trong mơ mới có thể thu được. Đồng thời có thể cảm ứng nguy hiểm trong hiện thực. Phạm vi không xác định. Chuyện này là có thể thông qua khoảng cách kẻ địch đánh lén mà suy đoán. Xem ra, ở thế giới này, muốn thu được phi phàm rất khó. Nhưng không phải là không có biện pháp đầu cơ trục lợi. Có lẽ, sau này ta sẽ trở thành một thầy bói toán trong mộng. Sau khi viết xong những dòng chữ đời trước mà chỉ có mình mới nhận thức, Aaron lắc lắc đầu, cẩn thận thu vở ghi lại, ngã đầu tiến vào mộng đẹp. Chất lượng giấc ngủ của hắn luôn luôn rất tốt, lại thêm vào đại chiến mệt mỏi. Lúc này đã có cảm giác rơi xuống truyền đến. Khi Aaron lại lần nữa mở mắt ra, lại nhìn thấy từng vệt tia sáng màu đỏ tươi. Trong thế giới mộng, cảm giác tư duy linh hoạt rất nhiều. Quả nhiên không giống với thực tế. Aaron lại lần nữa cảm ứng, hài lòng gật gù, cũng không có cảm giác nguy hiểm. Nhận biết nguy hiểm, không có báo động trước. Nói rõ trên thực tế đại thể cũng đã an toàn sao? Mỗi ngày đi ngủ, cũng sẽ tăng thêm một đơn vị năng lượng thần bí dự trữ bên trong giấc mơ. Nhưng có giới hạn, trong một ngày, chỉ có một đơn vị. Bởi vậy, ý nghĩ thông qua trong vòng một ngày nhiều lần nhập mộng để soạt năng lượng, cũng là không thể được. Là do là trước từng thu được năng lượng. Lúc này Aaron liền không có cảm giác được chút năng lượng mới nào sản sinh. Quy luật của trong thế giới mộng này rất đáng giá thăm dò. Còn có rất nhiều quy tắc mà chủ thần của ta từng phát hiện. Aaron nâng cằm, rơi vào trầm ngâm. Bởi vì tư duy sinh động, hắn có chút yêu thích xem trong mộng là phòng suy nghĩ, làm một ít quyết định trọng đại. Tuy rằng lúc này ta làm thất bại âm mưu của gia tộc Davis, nhưng chiến tranh trên cồn cắt quạ đen vẫn có sự không chắc chắn rất lớn như trước. Một khi gia tộc So Thốt chiến bại, chính mình cũng sẽ xong đời. Đến thời điểm mâu thuẫn bên ngoài áp đảo mâu thuẫn bên trong này, giấu dốt gì đó đều là chuyện cười. Nhất định phải trợ giúp gia tộc So Thốt đánh bại gia tộc Davis. Về phần Colin có khả năng tăng lên địch ý với mình, cũng chỉ có thể chọn thứ hại nhẹ hơn giữa hai thứ có hại mà thôi. Lại nói, ta sao lại sợ hắn? Ha ha, đang lúc này, Aaron lại có cảm ứng vi diệu. Không phải nguy hiểm, nhưng có người đến rồi. Hắn nhắm mắt lại, tỉnh lại từ trong mộng. Lúc này, tám ngón và mấy tên tiểu đội trưởng vừa vặn đi vào. Trên mặt đều mang theo sắc mặt vui mừng. Đại nhân, chúng ta phá âm mưu của gia tộc Davis, thu được một lần thắng lợi huy hoàng. Thoạt nhìn, thông qua thẩm vấn, bọn họ cũng biết được một chút âm mưu. Được rồi, cẩn thận nói một chút đi. Aaron vung vung tay, tám ngón xoa xoa ngón tay trỏ. Bởi vì đại nhân sớm phát hiện, lần đột kích ban đêm này chúng ta thương vong cực nhỏ. Chiến công lại rất phong phú, không chỉ có chặt xuống hơn 30 đầu, còn bắt được hơn 20 tên tù binh. Trong đó trọng yếu nhất chính là Ron Davis. Còn có, chúc mừng đại nhân chém giết kỵ sĩ gấu hoang Saliba. Phương tiện thu được có 2 chiếc thuyền lớn, liền ngừng ở cách phụ cận không xa. Căn cứ tù binh bàn giao, một khi đánh tan chúng ta, bọn họ liền sẽ lập tức ngồi lên thuyền thẳng tới lãnh địa của chúng ta. Đánh lén pháo đài, nói tới chỗ này, cái trán của tám ngón cũng tràn trề mồ hôi lạnh. Nếu như bị gia tộc Davis hoàn thành đánh lén, chỉ sợ kết cục của bọn họ đều sẽ không quá tốt. Mang tên Ron kia tới đây, Aaron suy nghĩ một chút nói. Không đến bao lâu, một quý tộc tuổi còn trẻ giống như chó chết bị bắt tới. Vết thương trúng tên trên đùi hắn đã được băng bó đơn giản, nhưng vẫn có máu tươi không ngừng chảy ra từ bên trong mảnh vải. Lúc này, Ron Davis ngẩng đầu, nhìn người trẻ tuổi đã đánh bại mình. Trên mặt mang theo chấn động và khó có thể tin. Là ngươi, lúc trước ở phía dưới cây đa xanh thần thánh ký kết hôn ước. Aaron cũng từng nhìn thấy đối phương, không khỏi nở nụ cười. Ron các hạ, đã lâu không gặp, người này là cháu trai của lãnh chúa Davis, cũng coi như là tâm phúc. Nếu không phải là người hoàn toàn tín nhiệm, cũng sẽ không phái tới đây chấp hành loại nhiệm vụ như vậy. Không nghĩ tới, chúng ta vẫn xem nhẹ ngươi Aaron. Ron thở dài một tiếng. Loại quân sự khôn ngoan và tố chất này, ngươi mới là người thừa kế ưu tú nhất. Chết đến nơi rồi, còn muốn gây xích mích ly gián. Aaron không có quản thủ hạ biểu lộ khác nhau, nhàn nhạt nói, nhưng mà, ngươi vẫn có một cơ hội sống sót. Mang theo người của ta, đi đánh lén pháo đài gia tộc Davis, cách chương.